Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 9 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 9 của bộ truyện này. Phương Tĩnh Như ngơ ngác ngồi trên giường. Nửa giờ rồi, cô mới nhìn xuống nhóm WeChat của gia đình trên điện thoại di động. Nhóm này cũng không phải một nhóm nhỏ của gia đình họ Phương, mà là một nhóm lớn của toàn bộ gia tộc họ Phương. Nhóm nhỏ nhà họ Phương cũng không có cô trong đó. Chính là em gái cô đã cho cô rời khỏi nhóm. Vì sau khi cô tham gia nhóm nhỏ của gia đình, thì cha mẹ cùng em gái luôn gặp một số tai nạn nhỏ ngoài ý muốn. Cho nên em gái nói do cô đã mang đến cho bọn họ suối quẩy. Để tránh cho cha mẹ gặp tai nạn lớn ở bên ngoài, nên em gái đã cho cô rời khỏi nhóm. Khiến người ta ngạc nhiên là từ khi cô rời khỏi nhóm thì cả ba người bọn họ không có bất kỳ điều lạ kỳ nào xảy ra. Mà nhật ký thời gian nói chuyện cuối cùng trong nhóm trước mặt cô là 10 giờ sáng, mà phía bên trên là Phương Tĩnh Tư, cha Phương, nũng nịu bảo ông nói chuyện riêng. Phương Tĩnh Như tắt màn hình rồi nhắm mắt. Sau khi từ trong miệng Thạch Lãng biết được mọi chuyện cô gặp phải đều liên quan đến em gái Phương Tĩnh Tư của mình, cô cũng không hề bình tĩnh chút nào. Cô muốn trực tiếp đi chất vấn Phương Tĩnh Tư, nhưng nghĩ lại mình vừa sinh ra đã có thể nhớ mọi chuyện thì cô lại do dự. Rốt cuộc là do em gái hay đơn giản chính mình là loại người mang đến xui xẻo cho người khác? Cô ôm chặt lấy mình rồi từ từ nhắm mắt. Tại nhà họ Phương. Sao hôm nay trời lại lạnh như vậy? Mẹ Phương khi thu dọn bát đĩa vào trong bếp thì chợt rùng mình. Cha Phương đi theo cũng nhẹ gật đầu. Thật sự là có lạnh một chút. Có phải đứa nhỏ lại lén mở điều hòa hay không? Không phải đâu. Mẹ Phương lắc đầu. Đây không phải là loại cảm giác lạnh do điều hòa đâu. Cha Phương sững sờ một lúc. Sau khi ông cùng mẹ Phương liếc mắt nhìn nhau, thì vội vàng bước ra cổng, mở cửa nhìn ra bên ngoài, nhưng mà cũng không có gì. Mẹ Phương vẫn cầm chai nước rửa chén trên tay, thấy vậy cũng đuổi theo. Nhìn thấy vẻ buồn vô cớ trên mặt cha Phương, thì bà cắn môi nói. Anh cũng nghĩ tới, Tĩnh Như đã về rồi sao? Chỉ có lúc Phương Tĩnh Như ở nhà thì mới có loại cảm giác từng trận gió lạnh này. Cha Phương thở dài đang định đóng cửa, thì một bàn tay đặt vào khe cửa khiến hai người giật mình kêu lên một tiếng. Cha, mẹ, hai người ra cửa đón con sao? Một khuôn mặt xinh xắn theo cánh cửa đóng lại xuất hiện ra trước mặt hai người. Nhìn nét mặt tươi cười của con gái nhỏ khiến hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm. Ai, làm mẹ sợ muốn chết. Làm sao con đã về rồi? Con không học thêm buổi tối sao? Phương Tĩnh Tư khẽ bĩu môi, sau đó ôm đầu với nét mặt khó chịu. Con vừa đi ra ngoài đã cảm thấy chóng mặt. Có lẽ là tối hôm qua mở điều hòa quá khuya nên mới bị cảm. Con đã xin giáo viên nghỉ phép rồi. Nghỉ ngơi một ngày thật tốt rồi ngày mai đi học. Nói xong rồi thì Phương Tĩnh Tư trực tiếp chạy về phòng mà không cho hai vợ chồng có cơ hội nói chuyện. Sau khi khóa trái cửa phòng, Phương Tĩnh Tư vỗ vỗ ngực, đem cặp sách đặt xuống lấy ra một túi đồ. Túi đồ này đen xì lại tỏa ra hơi lạnh. Hồi tiên, cô yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Vừa nói, cô vừa đặt đồ vật kia lên bàn, rồi đặt một vài ngọn nến đỏ lên trên. Luồng khí lạnh lẽo càng ngày càng đến gần cô. Không lâu sau, căn phòng đều trở nên lạnh lẽo. Nhưng mà Phương Tĩnh Tư không sợ hãi mà nhắm mắt cầu nguyện cho hồ tiên của cô ấy. Khói đen cuối cùng cũng ngưng tụ thành một hình người bay lơ lửng sau lưng cô. Đây là một người phụ nữ mặc trang phục cung nữ, dáng vẻ rất xinh đẹp, khoảng chừng 20 tuổi. Lúc này tuy quỷ khí có hơi yếu, nhưng sau khi nghe Phương Tĩnh Tư cầu nguyện, thì trên mặt cô nở một nụ cười hạnh phúc. Quỷ tướng trốn bên ngoài cửa sổ nhìn thấy một cảnh này, thì ngay lập tức trở về nói cho cậu nhóc Hòa Dương. Cậu nhóc Hòa Dương chạy đến tìm Thạch Lạn. Lệ quỷ kia được Phương Tĩnh Tư gọi là Hồ Tiên. Có lẽ cô ấy không biết thân phận thật sự của lệ quỷ, nhưng chắc chắn lệ quỷ này ngày thường đã giúp cô ấy không ít. Đó là lý do tại sao Phương Tĩnh Tư rất ỷ lại cùng quan tâm đối phương như vậy, sẵn sàng lấy đá lạnh để chữa thương cho đối phương. Sắc mặt của Thạch Lạn bình tĩnh nghe. Trong lòng cậu nhóc Hòa Dương không hiểu được Thạch Lạn có ý gì, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Một lúc lâu sau, Thạch Lạn mới nhìn cậu nhóc. Hiện nay, tôi không thể nào giúp được Phương Tĩnh Như. Cậu nhóc Hòa Dương nhẹ gật đầu. Tôi hiểu chuyện này, tiên sinh không sai. Dù sao, đây cũng là số kiếp của chị Phương. Cho dù bây giờ có cứu được chị Phương, thì sau này chị Phương cũng sẽ gặp chuyện không may. Nhưng mà tiên sinh à, dù sao thì đó cũng là chuyện xảy ra ở kiếp trước mà. Kiếp này chị Phương vô tội, cho dù phải trả nợ thì cũng không cần phải giết chị Phương chứ. Bùa hộ mệnh tôi đưa cho cô ta sẽ bảo vệ tính mệnh của cô ta. Lệ quỷ bị tôi làm cho bị thương rồi, nên chắc chắn sẽ không tìm đến cô ta trong vòng 10 ngày. Nhóc con, trở về nói cho cô ta biết, muốn cởi chuông cần có người buộc chuông. Có lẽ cô ta có thể tự hóa giải chuyện này. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài. Cậu nhóc Hòa Dương gật đầu, sau đó đứng dậy cúi đầu chào Thạch Lạn. Sau khi cậu nhóc Hòa Dương rời đi, Thạch Lạn cũng không về phòng nghỉ ngơi mà gọi Vu Hữu Dân đến. Anh ở nhà trông nhà đi, tôi đi ra ngoài một chuyến. Ngài cẩn thận mọi việc nha. Vu Hữu Dân cũng không dám hỏi Thạch Lạn sẽ đi đâu, cho nên hắn chỉ có thể dặn dò đối phương cẩn thận. Khi Thạch Lạn nghe thấy vậy thì quay đầu, nhìn gương mặt đen xì của Vu Hữu Dân, khóe môi khẽ cong. Những lời này, anh phải nói với chính mình nghe mới đúng chứ. Chờ khi Vu Hữu Dân lấy lại tinh thần, thì bóng dáng của Thạch Lạn đã không còn trước mặt. Tĩnh Tư à, sắp đến giờ biểu diễn của tiểu bảo bối chúng ta rồi. Cậu mua được vé chưa? Một học sinh nữ buộc tóc đuôi ngựa nhảy đến trước mặt Phương Tĩnh Tư, khoác một tay lên vai của đối phương rồi hỏi. Nụ cười trên mặt Phương Tĩnh Tư hơi cứng đờ, nhưng cũng không giãy dụa để thoát khỏi tay của nữ sinh kia. Ngược lại cô ngẩng đầu nói với vẻ mặt tự tin. Tất nhiên là tôi sẽ mua vé rồi, đến lúc đó cậu chờ thua với tôi đi. Minh tinh mà bọn họ muốn đi xem là một minh tinh rất nổi tiếng. Mỗi lần bắt đầu biểu diễn thì rất khó mua được vé. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Tĩnh Tư đặt cược với các bạn cùng lớp mình rằng cô ấy có thể mua vé ngay cả vào ngày cuối cùng. Cho nên cô đã ước điều này. Vốn dĩ Phương Tĩnh Tư cũng hiểu không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Hồ Tiên bị thương nên cũng không biết có thể thực hiện được nguyện vọng này của mình không. Nghĩ đến tình hình hiện nay của Hồ Tiên, Phương Tĩnh Tư nhẹ cắn môi một cái. Nỗi buồn được cô đè nén trong lòng. Hai ngày nay ở trong nhà thật sự quá là lạnh rồi. Chúng ta có nên tìm người xem một chút không? Mẹ Phương vừa cầm mớ rau ra chợ bán, vừa gọi điện thoại nói việc này cho chồng. Yên tâm đi. Đợi đến khi Tĩnh Tư không có nhà, thì anh sẽ mời người ta đến. Như vậy sẽ không làm cho con bé sợ. Năm nay là thời điểm mấu chốt nhất để cho con bé học lại. Phương Tĩnh Như vừa xuống xe buýt thì gặp được mẹ Phương. Tĩnh Như! Mẹ, để con giúp mẹ. Vẻ mặt của hai mẹ con đều chuyển dần từ ngạc nhiên sang bình tĩnh. Mẹ Phương hơi xấu hổ, nhìn con gái lớn đang nhặt rau. Bà chợt phát hiện khuôn mặt của đứa bé rất là giống mình, trong khi đứa con gái nhỏ thì giống chồng hơn. Nếu con bên ngoài có gặp bất kỳ khó khăn nào thì cứ nói với mẹ cùng cha con. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Bước chân của Phương Tĩnh Như nặng nề hơn, khóe miệng hơi cong, giọng nói có vẻ rất vui mừng. Dạ, con biết rồi. Đúng lúc này, mẹ Phương nhận được điện thoại của Phương Tĩnh Tư, nói rằng buổi trưa cô ấy sẽ không về nhà ăn cơm, sẽ ăn cơm ở cổng trường với bạn học, buổi chiều còn có một cuộc thi. Nhìn thấy nụ cười của mẹ Phương rõ ràng cười tươi hơn khi bà đang nói chuyện với em gái mình. Phương Tĩnh Như lại cúi thấp đầu. Cuối cùng thì có giống nhau không? Buổi tối em gái con không có về nhà. Con muốn ăn gì, mẹ làm cho con. Nhìn thấy rau trong tay, lúc này Phương Tĩnh Như có vẻ bình thản hơn. Dạ, con ăn gì cũng được. Mẹ cơ bản không biết cô thích ăn gì, cái gì không thích ăn. Mẹ chỉ biết mua những thứ em gái thích ăn thôi. Trong lòng ngày càng ủy khuất, Phương Tĩnh Như hít sâu một hơi, nhưng vừa định nói chuyện thì cô ngước mắt, nhìn thấy Thạch Lạng ở phía trước. Thạch tiên sinh. Mẹ Phương nhìn theo ánh mắt cô. Còn đối với anh ta, đây là một anh chàng đẹp trai. Dạ không, không phải đâu. Phương Tĩnh Như xấu hổ muốn chết, vội vàng xua tay giải thích. Dạ, đây là một sư phụ rất giỏi. Từ sau khi anh ta cho con lá bùa kia, thì con không gặp chuyện quái dị kia nữa rồi. Nói xong, cô cầm túi bùa trước ngực đưa cho mẹ Phương. Khi mẹ Phương đang nhíu mày nghiên cứu túi bùa, thì Thạch Lạng đã đi tới. Thứ kia, theo em gái cô về nhà. Cô ta đã bị thương nặng nên cần phải nghỉ ngơi. Cái gì? Vừa nghe thấy có liên quan đến cô con gái nhỏ, thì mẹ Phương buông túi bùa ra nhìn về Thạch Lạng. Thạch Lạng khẽ gật đầu với bà. Mấy ngày gần đây, có phải nhà bà rất là lạnh hay không? À, đúng, đúng là có một chút. Mẹ Phương do dự trả lời. Thạch Lạng không nói lại với mẹ Phương mà đưa cho Phương Tĩnh Như hai lá bùa vàng. Một lá dán ở cửa nhà, còn một lá dán ở cửa phòng mình. Vào buổi tối khi Phương Tĩnh Tư quay về, cô ta cảm thấy ở nhà có cái gì không ổn. Cô khẽ quay đầu thì thấy trên cửa phòng của Phương Tĩnh Như có lá bùa vàng. Đây là gì? Phương Tĩnh Tư tức giận chỉ vào lá bùa vàng mà hét. Cửa được mở ra, Phương Tĩnh Như đứng bên trong chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Chuyện gì? Em hỏi chị đó, trên cửa phòng treo cái gì? Sau khi cô ta nhìn thấy Phương Tĩnh Như thì giọng nói cùng giọng điệu cũng không giấu nổi vẻ chán ghét. Mẹ Phương vừa bưng trái cây đi ra nghe vậy thì nhíu mày. Còn nói chuyện với chị gái như vậy sao? Đó là mẹ dán lên, không liên quan tới chị con. Con đói bụng chưa? Ăn một ít hoa quả rồi đi làm bài tập đi. Khi nghe thấy mẹ Phương dán lên thì sắc mặt của Phương Tĩnh Tư cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng cô ta lại nhìn Phương Tĩnh Như với nét mặt mỉa mai. Xem ra chị gái vẫn là người kém may mắn như vậy. Cũng không sao, để xem mấy trò phong kiến mê tín này có thể làm cho chị may mắn hơn chút nào không. Chỉ cần không ảnh hưởng đến gia đình chúng tôi là được rồi. Nói xong thì Tĩnh Tư bưng đĩa hoa quả kia trở về phòng mình. Nhưng vừa quay trở về phòng thì giọng nói yếu ớt còn mang theo phẫn uất của Hồ Tiên truyền vào trong tai cô ấy. Cô ta cố ý làm vậy. Sức mạnh của lá bùa vàng kia không phải là chuyện đùa. Cô ta đã biết đến sự tồn tại của tôi rồi. Tĩnh Tư giật mình. Cô khóa trái cửa mà không hề nghĩ ngợi gì. Khi cô ta quay người thì nữ quỷ trong trang phục hoàng cung đã xuất hiện trước mắt cô ta. Thân thể nữ quỷ trong suốt hơn một chút so với lúc ban sáng. Tại sao có thể như vậy được? Tĩnh Tư đã ở chung với Hồ Tiên nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ biết rõ một ít năng lực của Hồ Tiên. Chị gái mình là một người bình thường, làm sao có thể có một lá bùa vàng lợi hại như vậy được? Cô ta muốn đuổi tôi đi, rồi sẽ đối phó với cô. Nữ quỷ mặc trang phục hoàng cung đưa tay ra vuốt nhẹ lên trên mặt của Tĩnh Tư. Trong đáy mắt đầy là yêu thương. Đến lúc ngôi nhà này sẽ là của cô ta, cha mẹ cô cũng sẽ ngày càng thích cô ta hơn. Cô ta vẫn luôn là người như vậy, cô sẽ trở nên đau khổ. Tĩnh Tư thật sự không dám nghĩ đến cảnh cha mẹ vứt bỏ mình mà yêu thương chị gái hơn. Cô ta lau mặt một cái rồi trầm giọng nói. Tôi sẽ đi xé lá bùa kia. Không cần phải làm rõ ràng như vậy đâu. Chỉ cần dội nước cho ướt là được rồi. Nữ quỷ ngăn cản nói. Tôi sẽ đi luôn bây giờ. Tỉnh Tư lấy ly nước trong cặp sách ra, sau đó hít một hơi, mở cửa phòng đi ra ngoài. Ôi trời ơi, con dội nước vào nó làm gì? Âm thanh ngạc nhiên của mẹ Phương truyền vào phòng. Con thấy chướng mắt. Thêm lá bùa vàng thì có lợi ích gì? Còn vấn đề là người, chứ không phải là cửa. Giọng nói của Tỉnh Tư cũng truyền vào. Nữ quỷ trong trang phục hoàng cung nghe thì khóe miệng khẽ cong. Cô ta cảm thấy toàn bộ quỷ thân đã thoải mái hơn rất nhiều. Lúc cô ta vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, thì cảm thấy toàn thân bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Loại lạnh lẽo mà cô ta chưa bao giờ cảm nhận qua trước đây. Cô ta hét lên một tiếng. Là âm thanh gì vậy chứ? Mẹ Phương đột nhiên nhìn về phòng của Tỉnh Tư. Phương Tỉnh Tư liếc mắt một cái rồi nhanh chóng chặn cửa. Dạ, con đang chiếu phim ma, mẹ đừng có vào. Nói rồi liền quay người trở về phòng, để lại mẹ Phương cũng nghe thấy âm thanh kia mà đi ra khỏi phòng của Tỉnh Như. Mẹ à? Phương Tỉnh Như nhìn cửa phòng đóng chặt. Thạch tiên sinh nói đúng, thứ đồ kia thật sự đã theo em gái quay về rồi. Chuyện này bây giờ phải làm sao đây? Mẹ Phương hoang mang lo sợ. Phương Tỉnh Như nhìn qua bà một cái, nhớ tới những lời khi trước mà Thạch Lạng đã nói với lại cậu nhóc họ Dương. Cuối cùng cũng đi tới trước cửa phòng rồi giơ tay ra gọi cửa. Không phải con đã nói đừng có làm phiền con rồi sao? Tỉnh Tư đang lo lắng nhìn Hồ Tiên mà không biết phải làm gì, tức giận hét. Phương Tỉnh Như rủ mi. Chị biết cô ta đang trong phòng em. Chị muốn gặp cô ta. Chị muốn hỏi xem cô ta rốt cuộc có thù hận gì với chúng ta. Đáng giá để cô ta vẫn luôn đi theo quấy rầy chị từ khi mới sinh ra. Còn làm cho người bên cạnh vẫn luôn ghét chị. Mẹ Phương sửng sốt một chút mà cha Phương vừa tăng ca về bước vào cửa đã nghe thấy những lời này. Có chuyện gì? Mẹ Phương liền tranh thủ nói lại một chuyện lần trước. Dù sao trong phòng của Tỉnh Thư có cái gì đó mà thứ đó giống như đang làm hại Tỉnh Như. Cha Phương nhíu mày, ông nắm lấy tay của mẹ Phương đi đến sau lưng của Phương Tỉnh Như, nhìn bóng lưng gầy gò của cô mà cao giọng nói. Tỉnh Tư, mở cửa ra. Phương Tỉnh Tư không nghĩ tới cha Phương đã về nhà. Cô ta gấp đến mức toát mồ hôi hột, lại nhìn đến khí đen cuồn cuộn trong phòng thì thấp giọng thì thào. Tôi phải làm sao bây giờ? Sau đó cô ta nhìn về cửa sổ. Tôi mở cửa sổ rồi cô đi ra ngoài đi. Nói xong thì cô ấy vừa định mở cửa sổ, nhưng dù cố gắng ra sao cũng không mở ra được. Mà lúc này cha Phương đã dùng chìa khóa mở cửa phòng của cô ra. Có phải là thứ kia không? Cha Phương nhìn khói đen gào thét ra tiếng, cố gắng làm cho mình không run rẩy mà thấp giọng hỏi. Đây cũng là lần đầu tiên Phương Tỉnh Như nhìn thấy, nhưng cô không sợ hãi như trong tưởng tượng mà chậm rãi nhìn lên phía trước. Không cho chị làm tổn thương tới Hồ Tiên. Tỉnh Tư thấy vậy thì vội vàng đứng chặn trước khói đen, nhìn ánh mắt của Phương Tỉnh Như mà nói. Chị hỏi em một câu. Phương Tỉnh Như nhìn Tỉnh Tư. Em có biết cô ta hại chị trong công việc không? Phương Tỉnh Tư sững sờ một chút rồi lập tức nhíu mày. Cô ta làm sao có thể làm hại chị được chứ? Tuy cô ta không phải là người, nhưng so với người thì tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Cô ta là một hồ tiên tốt, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần em muốn cái gì, cô ta đều sẽ làm cho em. Kể cả việc dành đem tất cả yêu thương của cha mẹ dành cho em, có đúng không? Lúc này Phương Tỉnh Như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của cha mẹ. Những cảm xúc tiêu cực mà cô chịu đựng bao nhiêu năm như vậy, lúc này tất cả đều bùng phát ra hết. Đuổi chị đi, để cho em hưởng thụ tình thương của cha mẹ một mình. Để cho chị xui xẻo, cho em hạnh phúc, có đúng không? Không, không có. Phương Tỉnh Tư chưa từng thấy Phương Tỉnh Như hung dữ như vậy bao giờ, cả người không kịp chuẩn bị, bị đối phương dọa cho sợ. Mà màn xương đen vẫn luôn ngọ ngoại sau lưng Phương Tĩnh Tư. Lúc này thấy hai chị em cãi nhau, thì lập tức tìm cơ hội bay thẳng từ trên tường qua phía phòng khách. Nhưng không ngờ, còn chưa bay đến cửa lớn, thì bị một lực lượng mạnh mẽ đánh lui. Nữ quỷ mặc cung trang chật vật nằm sấp trên nền gạch trong phòng khách, khuôn mặt đầy dữ tợn. Vợ chồng nhà họ Phương vì nghe thấy động tĩnh, chạy đến nhìn cô ta đầy sợ hãi. Mày rốt cuộc là gì? Có phải mày đã hại hai đứa con gái của chúng tao không? Nghĩ đến những gì mà con gái lớn phải chịu đựng trong những năm qua, cha Phương không thể không lớn tiếng mà chất vấn. Nữ quỷ mặc cung trang nghe thì chậm rãi quay đầu, gương mặt màu xanh đẹp đẽ, lúc này mơ hồ có cảm giác như nứt ra. Cô ta phát ra một tiếng cười bén nhọn, chỉ vào Phương Tĩnh Như lạnh lùng đứng sau cha Phương nói. Loại phụ nữ lòng dạ độc ác rắn rết như mày, làm sao xứng đáng để các người che chở, yêu thương? Loại người như cô ta nên giống như tôi, bị cự tuyệt ở ngoài cửa đường hoàng tuyền, mấy trăm năm cũng không có cơ hội được đi đầu thai. Chỉ có thể du đãng trên thế gian này, là một cô hồn giả quỷ bị tra tấn thì mới xứng đáng. Khi nói xong lời cuối, giọng nói cô ta đã không thể phân biệt được là nam hay nữ. Xung quanh đột nhiên có gió mạnh không ngừng thổi. Bình hoa bách hợp đặt trong phòng khách đột nhiên bay đầy trời, hung hăng lao về Phương Tĩnh Như. Cẩn thận! Hai mắt cha Phương trợn lên thật to, muốn đưa hai tay ôm lấy bình hoa kia. Nhưng ông không ngờ đối phương lại có ý thức, trực tiếp nhảy qua bả vai mình. Phương Tĩnh Như sợ tới mức lùi về sau vài bước, nhưng tốc độ của thứ kia quá nhanh, cô chỉ có thể đưa hai tay ôm đầu tràn đầy sợ hãi. Nhưng ngay sau đó cô không cảm thấy đau đớn, mà lại có âm thanh của bình hoa vỡ trên mặt đất. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phương Tĩnh Tư đang cầm gậy phơi quần áo trong tay. Là cô ấy đã đánh bình hoa xuống đất. Thấy Phương Tĩnh Như nhìn mình, thì Phương Tĩnh Tư mím môi, nắm chặt cây phơi quần áo trong tay, xoay lưng nhìn về nữ quỷ mặt cung trang, đầy vẻ không tin được. Hồ Tiên à, cho dù thế nào, thì đó cũng là chị gái tôi. Cô không thể nào làm tổn thương chị ấy được. Nữ quỷ mặt cung trang nghe thì cười nhạo. Mấy người trong phòng khách cũng đều cảm giác được từng trận âm u lạnh lẽo. Hơn nữa cả khuôn mặt đáng sợ và giọng nói quỷ dị kia của đối phương càng làm cho lòng bàn tay bọn họ đều toát mồ hôi lạnh. Cô đó vẫn ngu xuẩn như vậy. Nữ quỷ mặt cung trang không đứng dậy mà trực tiếp dựa vào tường, hai mắt nhìn về hai chị em. Cô có biết cô ta là kẻ thù của cô không? Cô ta chính là thủ phạm hại chết cô. Mẹ Phương từ trước đến nay vẫn luôn đau lòng cho cô con gái út của mình. Nghe vậy thì tình mẫu tử trực tiếp chiến thắng nỗi sợ hãi. Bà chắn trước mặt Phương Tĩnh Tư, nét mặt cảnh giác nhìn đối phương. Ý mày là sao? Con gái tao vẫn đang sống tốt. Tại sao đã bị hại chết được? Đương nhiên là có rồi. Nữ quỷ mặt cung trang há miệng to ra, đầu lưỡi đỏ tươi cực kỳ giống như đang săn mồi. Chỉ cần con gái lớn của bà còn sống, thì con gái út của bà sẽ chết đi. Cô ta không phải thứ tốt đẹp gì. Bà nghĩ lại đi, lúc Tĩnh Tư mới sinh ra, có phải con gái lớn của bà muốn bóp chết cô ấy hay không? Mẹ Phương nuốt nước bọt, không cần đối phương nhắc, bà cũng sẽ không quên. Cảnh tượng đó đủ để bà nhớ cả đời này. Nếu không phải ta bảo vệ Tĩnh Tư, thì cô ấy đã chết từ lâu rồi. Làm sao mà còn sống đến bây giờ? Nữ quỷ mặt cung trang giơ tay nhìn móng tay đỏ của mình. Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng và mềm mại hơn. Không phải. Đó không phải là tôi làm. Là cô khống chế tôi làm. Phương Tĩnh Như lắc đầu nói. Là ta sao? Nữ quỷ mặt cung trang buông tay. Hàng lông mày nhỏ nhíu lại, ánh mắt khinh miệt. Cô ấy chính là ân nhân của tôi. Làm sao tôi có thể hại cô ấy được chứ? Từ khi sinh ra, cô đã có ký ức. đó là do cô không cam lòng. Cho nên, sau khi trở thành xúc sinh nhiều kiếp, cuối cùng đã chờ được đến khi có người mang thai. Nhân lúc mạnh bà không chú ý, đã uống canh mạnh bà. Cô muốn trả thù, cô vẫn luôn nhớ cô ấy, muốn giết cô ấy. Vì vậy, không phải là tôi khống chế cô, mà cô đã đến cuộc sống của chúng tôi với những ký ức đó. Khi còn nhỏ, cô đã nhìn thấy nhiều thứ mà người bình thường không thể thấy được. Ý thức trong cơ thể cô đã khống chế chính mình. Cho nên, cô mới muốn giết cô ấy. Nét mặt Phương Tĩnh Như sụp đổ, cô che miệng. Cô không tin. Điều đó là không đúng. Nhất định đối phương đang khống chế mình. Nghe như vậy hơn nửa ngày, lý trí của cha Phương đã tỉnh táo hơn phần nửa. Ông có hơi kích động mà giữ chặt mẹ Phương. Đối diện với ánh mắt của nữ quỷ Cung Trang, ông hỏi: Mày đã quen biết hai con gái của tao ở một kiếp nào đó có đúng không? Nhất thời sắc mặt nữ quỷ trầm xuống. Kiếp đó, con gái lớn của ông và tôi có thù hận. Con gái nhỏ thì có ân với tôi. Sau khi tôi và cả con gái lớn của ông đều chết đi, nhưng mà không thể tái sinh làm người. Vì vậy, tôi đã trở thành một cô hồn giả quỷ. Còn con gái lớn của ông thì rốt cuộc cũng chờ được cơ hội làm người. Mà sau khi mày biết được, liền đi theo hai chị em nó hay sao? Càng nói, đầu óc của cha Phương ngày càng tỉnh táo. Tao không tin hành vi lúc còn bé của con gái lớn không có chút liên quan nào đến mày. Là mày cố ý làm chúng tao sợ hãi con bé, bỏ rơi nó có đúng không? Nữ quỷ Cung Trang không nói gì, mà Phương Tĩnh Tư cũng đã buông cây gậy phơi quần áo xuống. Cô bất chấp sự ngăn cản của mẹ mà đi đến trước mặt nữ quỷ mặt Cung Trang, rồi ngồi xổm xuống. Hèn gì, từ khi tôi có thể nhớ được thì cô đã bảo vệ tôi rồi. Cho dù là tôi muốn cái gì, cô đều có thể thỏa mãn cho tôi. Cô là vì báo ân có đúng không? Nữ quỷ mặt Cung Trang đối với Phương Tĩnh Tư chung quy cũng có sự khác biệt. Nghe vậy cô ta chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt ôn nhu nhìn Phương Tĩnh Tư. Yên tâm đi, chỉ cần tôi không hóa thành tro bụi thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Phương Tĩnh Tư che miệng nghẹn ngào, nhưng trong lòng lại khó chịu không chịu nổi. Kiếp trước, cô ấy rốt cuộc đã làm cái gì mới có thể khiến cho đối phương tình nguyện đi theo cô như vậy, không một câu oán trách. Còn tôi thì sao? Phương Tĩnh Như chỉ vào mình. Tôi căn bản không biết chuyện kiếp trước. Tại sao tôi phải chịu đựng oán hận của cô đối với tôi? Nghĩ đến chuyện xảy ra từ bé đến lớn, Phương Tĩnh Như không ngừng khóc. Đây chính là những gì Thạch Thiên Sinh nói hay sao? Là cô có nợ với lệ quỷ. Nhưng đó là kiếp trước, không phải là kiếp này. Sao cô phải chịu đựng những chuyện đó? Tại sao? Nói xong, bên người Phương Tĩnh Như chợt nổi lên hắc khí. Điều này khiến cho ba người còn lại của nhà họ Phương chấn động. Chờ đến khi Phương Tĩnh Như ngẩng đầu, đôi mắt kia đã trở nên đỏ thẫm. Cô ta ngẩng đầu hét lên một tiếng, lập tức lao về phía nữ quỷ mặt Cung Trang. Mẹ Phương được Phương Tĩnh Tư ôm, cả người đều đang phát run. Cô ta đã chết. Âm thanh lạnh lùng trong trẻo khiến cả gia đình giật mình. Khi họ quay đầu thì lập tức thấy Thành Lạng đứng sau họ. Thành Lạng cúi đầu xin lỗi họ. Thật xin lỗi, vì tôi gõ cửa mà không ai trả lời, nên tôi đã tự ý vào. Dứt lời, Thành Lạng liền phất tay về phía hai con quỷ đang đánh nhau. Hai con quỷ lập tức giống như bị thứ gì dừng lại, không cách nào nhúc nhích. Là anh! Nữ quỷ mặt Cung Trang sau khi nhìn thấy Thành Lạng thì đáy mắt hiện lên vài tia sợ hãi. Cô ta cũng là quỷ mấy trăm năm nay rồi. Đây là lần đầu tiên suýt bị đánh đến hồn phi phát tán. Tĩnh Như! Tĩnh Như! Cha Phương khôi phục một ít lý trí, vội vàng chạy đến bên cạnh Phương Tĩnh Như. Con đã xảy ra chuyện gì? Phương Tĩnh Như chảy ra huyết lệ. Lúc đến đây, con bị xe đâm chết. Là cô ta. Chính cô ta đã tìm một con quỷ cố ý đẩy con. Đó là do cô ngẩn người, liên quan gì đến tôi? Nữ quỷ Mập Cung Trang không dám oán hận Thạch Lạn, chỉ có thể phát hỏa toàn bộ lửa giận trên người của Phương Tĩnh Như. Sao lại như vậy? Mẹ Phương đưa tay chạm vào Phương Tĩnh Như. Mẹ sao có thể nhìn thấy con? Con còn ăn những món mà mẹ nấu. Sao có thể xảy ra chuyện này? Nhìn thấy mẹ mình rơi nước mắt vì mình, Phương Tĩnh Như vừa kinh ngạc vừa khổ sở. Đây là lần đầu tiên mẹ khóc vì con. Câu nói này khiến hai vợ chồng vô cùng xót xa. Có lẽ bọn họ đã thiên vị, nhưng dù sao đây cũng là con gái của họ. Sau khi con biến thành quỷ, Thạch tiên sinh đã cho con ăn định hồn đan. Con vẫn có thể làm người trong vòng 3 ngày. Hơn nữa có lẽ bởi vì là một con quỷ mới nên không có nhiều quỷ khí trong người. Như vậy cô mới có thể đi theo rồi cùng mẹ mình về nhà. Mà Thạch Lạn gặp được hai mẹ con trên đường cũng là vì Phương Tĩnh Như muốn mang hoàng phù vào nhà dưới mi mắt của mẹ Phương. Nếu là cô mua về thì mẹ cô chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Là mày hại con bé, là mày, tao liều mạng với mày. Nói xong, mẹ Phương lập tức nhấc ghế gỗ lên ném về nữ quỷ Mặt Cung Trang. Nhưng mà chiếc ghế kia lại trực tiếp xuyên qua người nữ quỷ này. Tôi là quỷ, bà đánh không có lại tôi đâu. Hơn nữa là do kiếp trước cô ta tạo nghiệt, cho dù có chết cũng là do cô ta gieo gió gặt bão. Đủ rồi! Phương Tĩnh Tư đột nhiên hét to một tiếng. Ánh mắt mọi người đều chuyển về hướng cô ấy. Phương Tĩnh Tư nghẹn ngào, lau nước mắt. Hiện tại chị ấy đã chết rồi, cô nên đi đi. Tĩnh Tư, đó là chị con. Con cứ thả kẻ thù giết chị mình đi như vậy sao? Cha Phương không thể tin được đây là những cô con gái nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng chị ấy đã chết rồi. Hồ Tiên vẫn luôn bên cạnh con, không phải là do cô ta làm. Phương Tĩnh Như cười nhạo một tiếng. Thật sự là em gái ngoan của tôi. Ba người nhà họ Phương và một quỷ, một bên không ngừng tranh chấp. Thạch Lạn nghe một hồi thì đi tới trước mặt Phương Tĩnh Như. Trước đây tôi không can thiệp vào, là bởi vì cô nợ cô ta. Nhưng giờ cô đã chết, coi như cũng đã trả lại cho cô ta. Cô có muốn biết rốt cuộc cô nợ cô ta điều gì không? Tôi muốn biết. Phương Tĩnh Như nhìn thẳng vào nữ quỷ Mặt Cung Trang. Tôi muốn biết rốt cuộc tôi đã làm gì cô ở kiếp trước mà xứng đáng để cô đi theo tôi hết kiếp này đến kiếp khác. Nữ quỷ Mặt Cung Trang đứng lên ngẩng cao đầu nói. Tôi vốn là đại cung nữ bên cạnh Thanh Nguyên Thái Hậu, chính là Lam Kỳ Na Lạp Đô Thị, được Thừa Thái Hậu ban danh Vãn Hà. Vãn Hà vốn có cơ hội lên làm chủ tử, nhưng nàng ta là con do thứ nữ sinh ra, hơn nữa vô tình nhất là đế vương gia. Nàng ta lại càng hy vọng có cơ hội xuất cung để tìm mối nhân duyên tốt hơn. Cũng may được Thái Hậu yêu mến, nên từ khi vào cung đã không bị bắt nạt. Nhưng mà cảnh đẹp không dài. Năm thứ 3 tiến cung, Thái Hậu băng hà. Nàng ta trước sau hầu hạ không ít sủng phi. Cho đến 1 năm trước khi xuất cung, nàng ta được phái đến Cảnh Ngôn cung, hầu hạ thuộc phi được sủng ái nhất khi đó. Thuộc phi nổi tiếng có tính cách tốt, hơn nữa tuổi còn nhỏ, tính tình rất hoạt bát. Đại đa số thời gian, hoàng thượng đến chỗ nàng ta đều là vì khí chất tươi sáng kia. Vãn Hà làm được việc, sau vài lần được thuộc phi sử dụng thì được nàng thăng chức lên cho làm đại cung nữ bên cạnh mình. Điều này khiến cho người vẫn luôn đi theo bên cạnh thuộc phi là Thúy Oanh ghen ghét đến đỏ mắt. Đại cung nữ giống như tâm phúc. Tâm phúc chẳng những có thể làm nhiều việc hơn cho chủ tử, còn có thể được ban thưởng không ít. Hơn nữa thuộc phi vốn đã ra tay hào phóng. Mỗi lần Vãn Hà mang về chỗ ở thì Thúy Oanh đều xé rách không ít khăn tay. hoàng đế khi đó đang tuổi tráng niên. Hoàng tử dưới gối lại rất ít ỏi, vì vậy nữ nhân hậu cung đều hy vọng có thể sinh ra hoàng tử cho hoàng đế. Từ sau khi Thanh Nguyên Thái Hậu băng hà, thì hậu cung cũng không có ai thăng tiến. Có hoàng tử thì chờ được sắc phong, không có hoàng tử thì chờ hoàng đế lâm hạnh có cơ hội sinh hạ long tử. Và một ngày, khi Thục Phi và hoàng đế đang tình nồng ý động, Thục Phi đột nhiên đến nguyệt sự. Nhưng kính sự phòng đã ghi lại ngày Thục Phi thị tẩm. Vì không để hoàng đế rời đi, nên Vãn Hà là đại cung nữ đã hầu hạ hoàng đế. Nhưng trong lòng Thục Phi không buông bỏ xuống được. Vãn Hà cũng không muốn. Và lúc hai người đang khó xử rối rắm, thì lại nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh đó. Tiểu cung nữ lắp bắp, nói là Thúy Oanh đang hầu hạ. Chuyện Thục Phi bảo cung nữ thứ hai hầu hạ hoàng đế, nhanh chóng bị lục cung biết. Hoàng hậu truyền gọi Thục Phi đến hỏi, rốt cuộc nói Thúy Oanh đồng ý chuyện đó. Thúy Oanh vẫn sống trong cảnh ngôn cung của Thục Phi, nhưng ở trong thiên điện. Ai cũng không ngờ, Thánh Thượng mới đến lần thứ hai, đã trực tiếp chuyển tới thiên điện. Thục Phi thoáng cái liền ngã bệnh. Lần bị bệnh này kéo dài một năm. Đó là thời gian Vãn Hà xuất cung. Mà hai năm nay, Thúy Oanh cũng tự một đáp ứng nho nhỏ lên đến Hoàng Quý Nhân, rời khỏi cảnh ngôn cung. Chỉ còn thiếu một bước là đến phi vị. Thời gian của ta đến rồi. Chỉ cần trong cung không giữ ta lại, thì ta có thể rời đi. Nhưng không bao giờ ngờ rằng Thục Phi vừa mới khỏi bệnh, Thúy Oanh đã nhận tin mừng nàng ta hoài long thai. Một năm này cũng đủ để Thục Phi hoạt bát hồn nhiên, trở thành một cung phi chân chính. Nàng chịu đựng sự khó chịu trong lòng mà cùng Vãn Hà đến cung của Thúy Oanh đưa quà mừng. Cựu chủ tớ trở thành một đôi tỷ muội châm chọc biết bao, nhưng cả hai đều mỉm cười như thể đó là lẽ đương nhiên. Sắp rời đi thì Thúy Oanh bất ngờ nhớ lại những ngày tháng ở cảnh ngôn cung. Tuy bề ngoài hai tỷ muội đều tươi cười, nhưng bên trong đều âm thầm đối chọi gay gắt. Thúy Oanh lại dám đi yêu cầu Thục Phi để ta đi hầu hạ nàng ta, chỉ vì khi Thái Hậu còn sống ta đã sắc thuốc cho nàng. Nếu tỷ tỷ có thể đưa Vãn Hà cho ta thì muội muội nhất định sẽ rất là cảm kích tỷ tỷ. Đến lúc đó, Thánh Thượng vui vẻ thì chắc chắn sẽ đến trong cung của tỷ tỷ. Đây là lý do để nói tốt trước mặt hoàng đế, mặc dù biết là mưu mô của đối phương, nhưng mà Thục Phi vẫn động lòng. Một hai tháng sau khi nàng ta đổ bệnh, hoàng đế thật sự cũng có đến thăm nàng. Nhưng khi thấy nàng ta bệnh lâu mà không có khỏi, thì cũng không còn hứng thú. Sau đó Thúy Oanh cũng chuyển ra khỏi cảnh ngôn cung, lại càng không đi thăm Thục Phi nữa. Cho dù là Thục Phi vì bệnh không đến yến hội được thì cũng không hỏi thăm. Vãn Hà, ta chỉ còn lại ngươi. Ngươi không được đi, ngươi ở lại cung giúp ta được không? Ta chỉ còn ngươi thôi. Ngươi yên tâm, từ nay ngươi chính là người ta tín nhiệm nhất. Ta sẽ bảo nhà mẹ ta giúp đỡ người nhà ngươi. Ta có thể đi xa bao nhiêu thì đệ đệ ngươi cũng có thể đi xa được bấy nhiêu. Sau khi hồi cung, Thục Phi không ngừng rơi lệ, tuyệt vọng nói như vậy với Vãn Hà vốn đang yếu lòng. Vãn Hà còn một người đệ đệ ruột thịt, đó là hy vọng của nàng và mẹ. Mặc dù chỉ là con trai thứ nhưng thông minh hơn con trai trưởng. Mặc dù bị mẹ cả áp chế, nhưng chung quy vẫn là hy vọng của họ. Cuối cùng, Vãn Hà đã từ chối xuất cung mà ở lại trong cung. Nhưng ta lại không hầu hạ Thục Phi nữa, mà là đến trong cung của Thúy Oanh. Phải nói là nàng ta tìm đủ mọi cách khiêu khích, tra tấn ta. Nhưng Vãn Hà là một người rất biết nhẫn nhịn. Nàng ta vẫn luôn nhớ nhiệm vụ Thục Phi giao cho mình. Mặc dù ở lại trong cung Thúy Oanh làm đủ công việc nặng nhọc, bẩn thỉu. Nhưng nàng ta cũng không oán hận nửa câu. Cái thai của Thúy Oanh càng lúc càng to, tự nhiên cũng sẽ dồn hết tâm trí tinh lực vào bụng mình, cũng buông lỏng cảnh giác với nàng ta. Vãn Hà nhắm đôi mắt đỏ thẫm. Mặc dù ta không hiểu dược lý, nhưng biết thuật tương sinh tương khắc. Mỗi ngày Thúy Oanh đều đi dạo trong tiểu hoa viên, ta chỉ cần giấu một hạt dị vật trong hoa cỏ, thì có thể khiến nàng ta hít vào trong người. Thời gian lâu dần, quả nhiên Thúy Oanh cảm giác cơ thể không khỏe. Khi đứa bé đã 7 tháng tuổi, nhưng thái y sau khi chẩn đoán lại không phát hiện ra được gì. Chỉ có thể hồi bẩm thánh thượng là bởi vì thân thể người mẹ yếu ớt. Một số lượng lớn thuốc bổ hoàng đế ban cho, Thúy Oanh cũng uống vì đứa bé. Đến tháng 9, nàng ta đã mập đến mức không còn hình dạng ban đầu. Nhưng đứa bé sinh ra lại không có một hơi thở nào, vẫn là không thể sống được. Hoàng đế phất tay áo bỏ đi. Thuộc phi ôn nhu an ủi. Đêm đó, hoàng đế đã ở lại cảnh ngôn cung. 3 ngày sau, Thúy Oanh sai người đưa ta vào phòng. Ta vốn tưởng là xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ, lại là Thúy Oanh tự hỏi, tự trả lời. Thúy Oanh nói đến vương gia vô tình. Thúy Oanh nói nàng ta không nên động lòng. Nhưng ngày đó không phải nàng ta chủ động, mà là thánh thượng đã kéo nàng ta lại. Thúy Oanh nói nàng ta rất hối hận, cũng rất hận. Thúy Oanh cũng hỏi Vãn Hà có hận nàng ta không. Vãn Hà tất nhiên là hận. Nếu không phải do nàng ta thì mình đã sớm xuất cung, sao còn có thể là một hạ nhân hèn mọn. Có lẽ là do Vãn Hà không che giấu nỗi hận thù của mình, nên kể từ ngày đó mỗi ngày Thúy Oanh đều gọi nàng ta đến phòng để trò chuyện. Mãi cho đến khi hết tháng ở cử, Thúy Oanh đã nâng Vãn Hà lên làm cung nữ thứ hai. Thục phi lại có được long sủng, Thúy Oanh đã sớm bị hoàng đế quên mất. Tiểu cung nữ và tiểu thái giám trong cung đều bắt đầu lơ là nhiệm vụ, thậm chí bắt đầu ăn cây táo, rào cây sung. Vãn Hà không thể nhìn được họ như vậy, nên sau vài lần ra mặt đã bị người ta dùng kế hãm hại vô cùng chật vật. Ngày đó Thuộc Phi truyền ra tin mừng, Thúy Oanh lại gọi Vãn Hà vào. Nàng ta hỏi ta, con muốn quay lại không? Vãn Hà mở to đôi mắt. Ta hỏi, ta sẽ quay lại đâu? Ta vốn là người của ngài mà. Cuối cùng, nàng ta hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng của Thúy Oanh, trở thành đại cung nữ của nàng ta. Thuộc phi là loại người gì? Nàng ta tiến cung từ khi còn nhỏ tuổi, đã đang độ tuổi thanh xuân. Ở trong mắt nàng ta, thánh thượng chỉ cần ở trong cung của nàng ta, thì chính là cũng một mình nàng ta. Những người còn lại đều không được đụng vào. Thúy Oanh là nữ nhân đầu tiên ở trong cung của nàng ta đã bị hoàng đế sủng ái. Đó là sự sỉ nhục của Thuộc Phi, là sự dơ bẩn mà nàng ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy. Nàng ta muốn Thúy Oanh vạn kiếp bất phục, muốn cho nàng ta biết mình vĩnh viễn là chủ tử của nàng ta. Ta vẫn luôn là người của Thuộc Phi. Ta cũng là người muốn mạng nàng ta và đứa con của nàng ta. Nhưng mà nàng ta không biết. Vãn Hà rũ mắt xuống, ngón tay hơi cong lên, gạt 2 lần trong không khí. Làn xương đen biến thành hình dạng của một đứa bé, lướt qua trong chốc lát. Thục phi sinh hạ Long Tử, hoàng đế đại duyệt đại phong hậu cung. Thục phi thành Thục Quý Phi, nhưng Thúy Oanh vẫn là quý nhân. Nàng ta biết là Thục Quý Phi làm trò quỷ, nhưng nàng ta không thể nào liều mạng được, cho dù không cam lòng. Vào tiệc đầy tháng của hoàng tử bị người ta ôm đi ngang qua bên cạnh Thúy Oanh, lại đột nhiên khóc không ngừng. Hoàng hậu nhướng mày, Thúy Oanh sợ hãi quỳ xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta lục soát. Thái y tìm thấy từ trong túi thơm của nàng ta, có một loại thuốc gây hại cho trẻ sơ sinh. 1 ly rượu độc, 3 thước vải trắng, đã kết thúc cuộc đời của Thúy Oanh. sau khi Vãn Hà bị tra tấn cũng không có kết quả. Thục Quý Phi cũng không lập tức gọi nàng ta về, mà an bài cho nàng ta làm cung nữ hạ đẳng ở Ngự Hoa Viên. Ta vốn tưởng rằng, chờ đến lúc ta có thể trở lại bên cạnh Thục Quý Phi, nhưng tuyệt đối không ngờ được, Thục Quý Phi đã sớm an bài chỗ cho ta đi. Chỉ có người chết mới có thể giữ kín bí mật. Đêm hôm sau, sau khi đến Ngự Hoa Viên, nàng ta bị người ta trùm lại rồi kéo đến giếng lạnh ở lãnh cung. Sau khi ta chết, Thục Phi cũng không buông tha cho mẹ và đệ đệ ta. Đơn giản là bởi vì bọn họ có liên lạc qua thư với ta. Mặc kệ ta nói cái gì, nàng ta cũng sẽ không thể chủ quan. Cách tốt nhất là để họ chết cùng ta. Đôi mắt Vãn Hà chảy ra huyết lệ, hắc khí toàn thân cũng ngày càng nặng hơn. Sau khi ta chết, oán khí quá nặng. Hơn nữa khi còn sống, trên tay còn dính mạng người, nên quỷ sai cũng không nhận ta. Ta bị nhốt trong cung, nhìn nữ nhân kia dẫm lên thi thể, từng bước leo lên phượng vị. Nói xong, cô ta chợt nhìn về Phương Tĩnh Như. Cô giết tôi là được rồi, nhưng tại sao lại không để cho gia đình tôi yên? Chúng ta đã có ước định, tôi cũng đã nghĩ đến kết cục của mình. Nhưng tôi không ngờ, cô thậm chí còn không bỏ qua cho gia đình tôi. Cô thật độc ác. Âm thanh thê lương vang vọng khắp căn phòng. Cha Phương và những người khác không thể không che tai mình. Chân phải của Thạnh Lạng nhẹ nhàng giơ lên một chút. Tiếng cuồng phong chói tai lập tức biến mất. Vãn Hà đấu không lại Thạnh Lạng, chỉ có thể nghiến răng đè lại phẫn hận trong lòng. Phương Tĩnh Như ngơ ngác đứng tại chỗ. Tôi là Thục Quý Phi kia sao? Chính là tiện nhân nhà cô. Vãn Hà nhe răng ra nói. Cô hại hoàng hậu, lại hại Thẩm Quý Phi tranh đoạt hậu vị với cô. Thậm chí ngay cả đứa con út 6 tuổi của nàng ta mà cô cũng không buông tha. Lòng dạ rắn rết, tôi nhổ vào. Phương Tĩnh Như che tay. Không thể nào, sao tôi có thể là loại người này được? Sau khi nói xong, cô ngẩng đầu chỉ về Phương Tĩnh Tư. Còn em gái tôi thì sao? Nó là ai trong số những người mà cô nói? Nó tại sao lại có ơn với cô? Phương Tĩnh Tư khẽ cắn môi, cũng nhìn về Vãn Hà. Vãn Hà cũng nhìn về cô ấy. Sau khi tôi chết đi, ca ca đã bị giáng chức của Thúy Oanh biết được cái chết của mẹ và đệ đệ tôi, thì cảm thấy có gì không ổn, cộng với việc không có hồi âm từ tôi, nên hắn ta biết tôi đã gặp chuyện gì rồi. Thúy Oanh đã viết một lá thư cho hắn ta trước khi gặp chuyện. Nàng ta muốn cầu xin ân điển, thả ta xuất cung với hy vọng. Hy vọng ca ca nàng ta có thể giúp đỡ ta nhiều hơn sau khi ta xuất cung. Ca ca nàng ta nghĩ cái chết của ta là vì bảo vệ chủ nhân. Nói đến đây, quỷ khí trên người Vãn Hà dần dần tiêu tan. Là hắn ta đã nhặt xác người nhà tôi, còn chôn cất cho họ. Vì vậy, mẹ và em trai của Vãn Hà mới có thể có cơ hội đầu thai. Còn cô ta dính đến hai mạng người, nên vài trăm năm nay không thể đầu thai và chuyển thế. Ngay cả khi chuyển thế cũng chỉ làm trâu làm ngựa, làm chó cũng không bằng. Vì vậy cô ta đã từ bỏ. Vốn tưởng là chủ tử, nhưng lại là người hại mình. Vốn tưởng là kẻ thù, lại là người giúp mình. Khi làm người, Vãn Hà đã làm một người hồ đồ. Sau khi làm quỷ, cũng không bao giờ muốn tiếp tục là một con quỷ hồ đồ. Mấy kiếp trước, tôi vẫn không tìm được cô. Mãi cho đến kiếp này, tôi mới đi theo lựa chọn của tiện nhân kia đến gặp cô. Vãn Hà bay đến trước mặt Phương Tĩnh Tư rồi quỳ xuống. Chẳng trách cô lại đối xử tốt với tôi như vậy. Hóa ra là bởi vì kiếp trước của cô đã giết chết tôi, cũng giết chết con tôi. Phương Tĩnh Tư liên tục lùi vài bước, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Cô còn gạt tôi, cô là hồ tiên. Mặc dù tôi lừa cô, nhưng mà tôi không có ác ý. Bao nhiêu năm nay cô muốn cái gì mà cha mẹ cô không cho được, tôi đều sẽ tìm cách cho cô. Hãy nghĩ lại những thứ mà cô đạt được đi. Tôi thật sự không có ác ý. Tôi chỉ không biết làm cách nào mới có thể trả nợ cho cô. Người cô muốn trả nợ chính là anh trai cô ấy. Còn với cô ấy, cô chỉ mang theo trái tim chuộc tội mà thôi. Thành Lãng lắc đầu tiếp lời. Vãn Hà cứng đờ người, cuối cùng giật giật khóe môi. Đúng như vậy. Cô có biết vì sao đến cô cũng không thể tìm được anh ta hay không? Vãn Hà mạnh mẽ bay đến trước mặt Thạch Lạng, vội vàng hỏi. Tại sao? Khi hắn ta ở nhân gian đã làm không ít việc cho dân chúng. Sau khi chết, được Diêm Vương cho làm bộ sứ đi cùng phán quan, chuyên phụ trách bách quỷ sau khi phân chia ra. Cô chưa bao giờ vào điện Diêm Vương thì làm sao có thể tìm được hắn? Văn Hà sau khi nghe xong những lời này thì kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau mới cười nói. Thật là tốt. Người tốt rốt cuộc cũng được báo đáp. Cô vừa nói rằng cô muốn làm chính mình, chứ không muốn trở thành một con quỷ hồ đồ nữa. Nhưng sự thật chứng minh rằng cô cho dù là chính mình hay là một con quỷ thì vẫn cứ hồ đồ. Thạch Lạng khẽ thở dài rồi chỉ về phía Phương Tĩnh Tư. Cô bảo vệ và trợ giúp cô ta ở khắp mọi nơi. Cô ta muốn gì cô cũng đều cho. Mười mấy năm qua, đến cuối cùng, đã nuôi hỏng cả tính cách thuần lương của cô ta rồi. Hiện giờ cô ta vì tư lợi, vì mặt mũi và lòng tham của chính mình, mà có thể không từ thủ đoạn nào. Phương Tĩnh Tư nghe lời này sắc mặt biến đổi. Cô ta cắn môi lùi về sau. Ý anh là gì? Cái gì mà không từ thủ đoạn? Văn Hà nhíu mày, nét mặt khó hiểu. Cô ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì quá đáng. Vé của buổi biểu diễn rất là hiếm, nhưng cô lại đang bị thương nặng. Vì để có thể lập tức chứng minh cho các bạn cùng lớp rằng mình có thể có cách mua được vé, nên cô ta đã trở thành một kẻ ăn trộm. Bây giờ người kia cũng đã báo cảnh sát rồi. Hàng ghế đầu là vài ngàn tệ một vé. Phương Tĩnh Như lại trộm đến hai vé, đủ để cảnh sát mang về giam giữ mấy ngày. Tĩnh Tư, con thật sự trộm đồ sao? Cha Phương không thể tin nổi mà nhìn về phía Phương Tĩnh Tư đang giấu hai tay ra sau lưng. Nét mặt cô ta hoảng hốt, hai mắt cũng không dám nhìn thẳng vào cha mẹ mình. Thạch Lạng lắc đầu. Cô thấy chưa? Cô đã hại cả hai người. Vãn Hà thu hồi ánh mắt đang nhìn Phương Tĩnh Tư mà đối diện với Thạch Lạng. Cô ta đang muốn phản bác thì nghe thấy có người bấm chuông cửa. Tay cha Phương đang muốn đánh Phương Tĩnh Tư cũng nhất thời cứng đờ. Phương Tĩnh Như thấy vậy thì cười châm chọc. Đến rồi. Nói xong, cô ta nhìn thoáng qua Vãn Hà rồi xoay người biến mất theo Thạch Lạng. Còn Vãn Hà thì trong phòng khách nhìn một cô gái tầm tuổi Phương Tĩnh Tư dẫn theo cảnh sát đến hỏi chuyện Phương Tĩnh Tư. Phương Tĩnh Tư trải qua nhiều chuyện như vậy, phòng tuyến trong lòng vốn đã rất yếu ớt. Cảnh sát không tốn chút công phu đã có thể truy hỏi ra. Cha mẹ Phương vội vàng bảo Phương Tĩnh Tư xin lỗi. Hơn nữa còn nói sẽ trả lại vé cho đối phương, còn nguyện ý bồi thường tổn thất gấp đôi cho người ta. Chuyện này mới coi như xong. Ngoài ra, ở thành phố L, có một thi thể cần ông Phương và bà Phương nhận dạng. Khi người nhà họ Phương nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì cảnh sát mới nói sắc mặt nghiêm túc nhìn họ. Lúc này họ mới nhớ ra Phương Tĩnh Như đã chết. Vợ chồng nhà họ Phương đi theo cảnh sát. Sau khi thấy hết những chuyện này, Vãn Hà quỳ gối xuống trước mặt Phương Tĩnh Tư, dập đầu. Thật xin lỗi. Phương Tĩnh Tư nở nụ cười khó coi. Cô đi đi. Vãn Hà mím môi rồi biến mất. Phương Tĩnh Tư nhìn Phương Tĩnh Như trong phòng, che mặt ngồi xổm xuống. mời uống trà. Vua Hữu Dân cẩn thận đặt tách trà trước mặt Vãn Hà. Hắn ta vừa thấy đối phương thì đã nhớ đến. Đây không phải là lệ quỷ mà mấy ngày trước đã gây náo loạn trong sân nhà bọn họ sao? Vậy mà Ngài Thạch lại mang con quỷ này về uống trà. Vua Hữu Dân che giấu cảm xúc, ngoan ngoãn đứng sau lưng Thạch Lạng. Bây giờ, có phải tôi nợ rất nhiều nghiệp không? Nhìn thoáng qua Phương Tĩnh Như ở đối diện, Vãn Hà nhẹ giọng nói. Thạch Lạng gật đầu. Vốn dĩ, Phương Tĩnh Như còn có 3 năm tuổi thọ. 3 năm? Cô ta chỉ còn có 3 năm sao? Thạch Lạng gật đầu nhưng không nói là vì sao. Phương Tĩnh Như há miệng thở dốc, cuối cùng nhớ đến chuyện kiếp trước mà lâm vào trầm mặc. Là do cô uống trộm canh mạnh bà. Tuổi thọ tất nhiên là không dài rồi. Vãn Hà không ngạc nhiên đối với điều này. Cũng chính vì vậy mà cô ta mới tra tấn Phương Tĩnh Như ngay từ khi đối phương được sinh ra. Dù sao, thời gian đối phương ở nhân gian cũng không nhiều. Nhưng đến khi tuổi thọ rồi thì còn phải vào xúc đạo ở âm tào địa phủ mà chuộc tội. Mặt quỷ của Phương Tĩnh Như đen kịt, cô ta một chút cũng không muốn nói chuyện cùng Vãn Hà. Tôi có thể thấy hắn được không? Trước khi rời đi, Vãn Hà đột nhiên hỏi. Trên người cô ta đã có thêm tội nghiệp mới. Cho dù có đi vào Hoàng Tuyền Lộ, cũng sẽ không được đến Điện Diêm Vương, mà sẽ bị quỷ sai trực tiếp đưa đến địa ngục. Cho đến khi Diêm Vương triệu kiến mới có thể đi ra. Hắn ta đã đến đây rồi. Thạch Lạng để tách trà xuống. Trong phòng khách đột nhiên tối sầm, kéo theo một làn khói đen. Một công tử mặc áo trắng nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt họ. Đại công tử! Hai mắt Vãn Hà đỏ lên, si ngốc nhìn Yến Trường Khanh không hề thay đổi so với năm xưa, gọi một tiếng. Yến Trường Khanh đầu tiên là hơi gật đầu ý chào hỏi Thạch Lạng, sau đó nhìn về Vãn Hà. Theo ta đi gặp Diêm Vương. Lệ quỷ không thể thường xuyên ở lại nhân gian. Nếu không phải do Thạch Lạng kích động đối phương, thì bọn họ vẫn còn đang ở nơi khác tìm kiếm đối phương. Vãn Hà đặt hai tay trước người, hành lễ với Yến Trường Khanh, ôn nhu đáp. Dạ vâng. Ngươi cũng cùng trở về đi. Phương Tĩnh Như gật đầu, đứng sau Yến Trường Khanh và Vãn Hà. Thạch tiên sinh, lâu ngày không gặp. Sư phụ tôi bảo tôi mang cho ngài một ít đồ chơi nhỏ, mong ngài đừng có ghét bỏ. Yến Trường Khanh nhớ đến khuôn mặt lạnh lẽo quanh năm suốt tháng không đổi của phán quan, ho nhẹ một tiếng, bàn tay rõ ràng hơi nâng lên, một ấm trà xuất hiện trên tay hắn. Thạch Lạng liếc mắt một cái rồi nói, nhận lấy. Vua Hữu Dân vội vàng đi lên đón lấy ấm trà. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhân viên công vụ của địa phủ, nên khó tránh khỏi có hơi kích động. Thấy Thạch Lạng nhận ấm trà, Yến Trường Khanh lại ho khan một tiếng. Còn chưa nói gì thì đã nghe Thạch Lạng nói. Ta nghèo, không đáp lễ được. Yến Trường Khanh, oai, trở về lại bị mắng rồi. Hắn chỉ vào chén trà mà Thạch Lạng vừa uống xong mà cười nói. Ta thấy chén trà trước mặt ngài cũng không có tội. Mí mắt của Thạch Lạng không nâng lên mà cầm chén trà nhét vào trong túi mình, sau đó mang theo ấm trà mới trở về phòng. Vua Hữu Dân thấy vậy, vội vàng lấy ra một túi trà lọc. Ngài xem có được không? Có qua có lại mới tốt à? Được. Cuối cùng, cũng có thứ gì để về giải thích. Yến Trường Khanh cảm thấy mỹ mãn, mang theo hai con quỷ rời đi. Chờ cho quỷ đều đi rồi, Vua Hữu Dân xách giỏ, định ra ngoài mua đồ ăn, thì chợt nhớ tới vị khách lần này đã chết rồi, nên không có tiền. Nhưng mà chẳng bao lâu, công việc kinh doanh lại đến. Kết thúc tập 9 của bộ truyện Bắc Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.